Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lino và ba đa mật thả gà, vịt, ngỗng về, cùng nhau vào bếp nấu ác cả hai lâu ngày gặp lại, có rất nhiều chuyện để nói. Ba la mật còn dạy Lino cách nấu vài món chay buổi chiều. Lino cố ý mang ra một chiếc bàn lớn bằng gỗ thủy dương, đặt dưới mái hiên sân sau, bày đủ các loại món chay lên bàn. Bạch cơ, nguyên diệu. Lino và ba la mật ngồi xuống ăn. Bạch cơ cười với ba la mật. Ban đầu cố ý chuẩn bị rượu nho lưu hà từ Tây Vực, nhưng thiền sư ngài là người xuất gia, có vẻ không thể uống rồi. Lino tiếc nuối nói, nhị cữu, rượu lưu hà là loại rượu nho quý nhất của Tây Vực. Ali cố ý mua cho người, không thể uống thật tiếc quá. Rượu nho làm từ nho, không dính đến thịt cá, có lẽ Phật tổ cho phép uống một chút. Ba la mật thè lưỡi. Liếm môi, cố gắng nuốt nước miếng. Không được, không được, không thể uống. Dù Phật tổ cho phép, sư phụ cũng không đồng ý. Ông ấy sẽ cào nhỏ mãi, tốt hơn là không uống. Lino không vui nói. Nhị cữu, sư phụ của người thật phiền phức. Ba la mật nghiêm mặt nói. Ali, không được nói xấu sư phụ. Ông ấy là ân nhân của nhị cữu, đã dạy nhị cữu nhiều đạo lý. Nhị cữu rất vui khi gặp ông ấy, hầu hạ dưới chân ông ấy. Cùng ông ấy truyền bá Phật pháp. Lino ngẩn người, nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ là một con người thôi mà. Bạch cơ cười nói, thực ra, uống trộm một chút cũng không sao, dù sao tối nay thiền sư không về, sư phụ của ngài cũng không biết ngài đã uống rượu. Ba la mật nói, vẫn phải về, khi ra ngoài, nhị cữu không nói không về, qua đêm không về, sư phụ sẽ lo lắng. Bạch cơ cười nói, vậy thì ăn thêm rau đi. Nguyên Diệu thắc mắc đã lâu hỏi, nhị cữu, cuốn vô tự không minh thiền của sư phụ ngài là thế nào vậy? Ba la mật vừa ăn như vũ bão, vừa nói, ồ, người cũng biết chuyện này sao? Nói ra, ta cũng không rõ. Đêm đó ở chùa không tướng, vì đi đường mệt mỏi, ta ngủ rất say, không biết sư phụ làm sao mà mơ được cuốn sách đó. Cuốn sách đó rất tà quái, ta ngửi thấy có yêu khí. Ta khuyên sư phụ vứt bỏ cuốn sách tà đó nhưng ông ấy cho rằng đó là do Đạt Ma Tổ Sư ban tặng, chắc chắn có thiền cơ, không chịu vứt bỏ. Ta cũng không có cách nào, giờ sư phụ đã đưa cuốn sách tà đó cho Huyền Trang, ta cũng yên tâm rồi. Bạch cơ cười sâu sắc, nói, cuốn vô tự không minh thiền quả thật kỳ lạ. Nguyên Diệu giật mình hỏi, thiền sư Huyền Trang cầm cuốn sách kỳ lạ đó, không xảy ra chuyện gì chứ? Ba la mật vừa ăn vừa nói. Chỉ cần sư phụ không sao là được, mấy thầy chùa khác ta không quản được. Bạch cơ cười nói, thiền sư Huyền Trang không phải người thường, ngài ấy đã vượt qua 99-81 kiếp nạn mà không sao, đâu thể vì một cuốn vô tự không minh thiền mà gặp chuyện được. Cũng đúng, Nguyên Diệu an tâm, ba la mật vừa ăn uống thỏa thích, vừa khen ngợi. Món la hán chay này ngon quá, món cuộn san hô thủy tinh cũng ngon, súp đậu hủ nấm thơm ngon. Đồ tự làm vẫn ngon hơn, ăn cũng thỏa thích, không giống như ở ngũ quán đường của chùa Đại Từ Ân, món chay dở chết, bánh nướng cũng cưng đến gãy răng. Họ keo kiệt hẹp hòi, không hề có đạo đãi khách, mỗi lần không chỉ không cho ta ăn no, mà còn tỏ thái độ khó chịu. Lino nói, nhị cữu đừng đến chịu đựng mấy tên chọc đó nữa, người đến phiêu miểu các ăn mỗi ngày, Ali sẽ nấu món ngon cho người mỗi ngày, bao no. Quá tốt rồi. Dạo này vì ăn nhiều quá, sư phụ cứ trách mắng ta mất lịch sự. Vậy nhị cữu không khách sáo nữa. Ba la mật vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba la mật đã ăn hết sạch một bàn. Lino vội vàng vào bếp thêm món, bưng ra một thùng cơm lớn và một giỏ bánh mè. Bạch cơ và Nguyên Diệu cầm đũa nhìn mà kinh ngạc. Bạch cơ không nhịn được hỏi. Thiền sư, lần này ngài dự định ở lại Trường An bao lâu? Ba la mật vừa ăn vừa nói, sư phụ đến dự bách tăng yến, tiệc sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa, chúng ta tối đa cũng chỉ ở lại nửa tháng thôi. Bạch cơ hoảng hốt, Nguyên Diệu an ủi, nhị cữu hiếm khi đến Trường An, nửa tháng thì nửa tháng vậy. Dù sao cũng ăn chay, không tốn nhiều tiền bạc, bạch cơ nghiến răng nói, cũng được thôi, dù sao vừa nhờ bách tăng yến mà kiếm được 1.000 lạng, coi như là cung kính tăng Phật. Lino nói. Chỉ ở nửa tháng, ngắn quá, nhị cữu, Ali còn tưởng người sẽ ở lại 1 năm nửa năm cơ. Ba la mật nói, hết cách rồi, nhị cữu có sư phụ, phải theo sư phụ truyền kinh giảng đạo. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ăn no rồi, vào phòng trong uống trà đánh cờ, giết thời gian. Lino và Ba La Mật vừa ăn vừa trò chuyện, ăn đến khi trăng lên ngọn liễu mới xong. Ba La Mật ăn uống no nê, đến từ biệt Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Bạch Cơ khách sáo nói vài câu, bảo trời đã tối, đi đường đêm không tiện nên ở lại, cũng tốt cho việc gặp gỡ Lino nhiều hơn. Ba La Mật lo sư phụ lo lắng nên nhất quyết ra về, bước theo ánh trăng về chùa Đại Từ Ân. Ba La Mật đi rồi, Bạch Cơ và Nguyên Diệu nghỉ ngơi sớm. Dưới ánh trăng, Lino vừa hát vừa rửa chén đĩa, vừa suy nghĩ ngày mai sẽ là món chay ngon nào để đãi Ba La Mật. Chiều hôm sau, Ba La Mật lại đến. Sắc mặt Ba La Mật có vẻ không vui còn có hơi buồn. Nguyên Diệu và Lino hỏi thăm nhưng nó không nói vì sao. Khi ăn tối, khẩu phần của Ba La Mật còn lớn hơn hôm qua. Lino hấp 3 thùng cơm lớn, nướng 1 giỏ bánh mè, tất cả đều ăn hết sạch. Ăn uống no nê xong, Ba La Mật không đi nữa, nói muốn ở lại. Lino rất vui, Bạch Cơ hoảng hốt, Nguyên Diệu lại an ủi nàng. Nhị cữu hiếm khi đến, ở thì ở thôi. Dù sao ông ấy cũng có công dưỡng dục Lino, chúng ta không thể làm tổn thương tình cảm của Lino. Được, thôi, Ba La Mật ở lại phiêu miểu các suốt 2 ngày, mỗi ngày đều ăn uống, phơi nắng, thỉnh thoảng đi dạo quanh chợ Tây, dường như không có ý định trở về chùa Đại Từ Ân và cũng không nhắc đến sư phụ của mình. Nguyên Diệu trong lúc trò chuyện có nhắc đến thiền sư Sư Tịch, Ba La Mật lập tức nổi giận, rõ ràng hai thầy trò đã cãi nhau. Tuy vậy, Nguyên Diệu nhận thấy rằng khi Ba La Mật phơi nắng trên mái hiên, thỉnh thoảng nó vẫn nhìn về phía chùa Đại Từ Ân với vẻ mặt đầy lo lắng. Vào buổi sáng ngày thứ 3, sau khi ăn sáng xong, Bạch Cơ ở trong phòng đốt hương đọc kinh Phật, Lino thì đi mua gạo và rau. Nguyên Diệu đang sắp xếp lại các món hàng trên kệ trong đại sảnh. Ba La Mật vì buồn chán nên cũng giúp Nguyên Diệu bày biện hàng hóa, đồng thời ngắm nghía các báu vật đến từ Tây Vực. Lúc này, một nhà sư mặc áo đen bước vào phiêu miểu các. Nhà sư này rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, gương mặt tuấn tú, mày râu thanh thoát. Dáng người mảnh khảnh, cao ráo, trông thanh tao như ánh mặt trời và vầng trăng, bước đi nhẹ nhàng như thể đang bước trên những cành cây ngọc ngà. Chính là Sứ Tịch. Sứ Tịch bước vào phiêu miểu các, ngạc nhiên nhìn quanh, miệng lẩm bẩm. Thật kỳ lạ, vừa rồi trước mắt rõ ràng là một bức tường, sao nháy mắt lại bước vào một cửa tiệm rồi. Ba La Mật vừa nhìn thấy Sứ Tịch thì sững người, nói. Sư phụ, ngài đến đây làm gì? Sứ Tịch nhìn thấy Ba La Mật, mắt liền ướt lệ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-di-đà Phật, cuối cùng cũng tìm được con rồi. Ba La Mật, con không nói một lời rồi bỏ đi, cũng không trở về, khiến sư phụ ngày đêm lo lắng, còn tưởng con đã xảy ra chuyện gì rồi. Ba La Mật đáp, sư phụ chê đệ tử ăn nhiều, làm mất mặt ngài, còn giúp đám hòa thượng xấu xa ở Ngũ Quán Đường nói chuyện, trách phạt đệ tử. Đệ tử chẳng thà rời đi, không ăn cơm chay của họ, không ở trong chùa của họ nữa. Sứ Tịch nói, A-di-đà Phật, Ba La Mật, con gây rối ở Ngũ Quán Đường, lật đổ nồi cháo của họ, sư phụ chỉ nói con vài câu mà cũng không chịu sao. Ba La Mật đáp, là bọn họ không cho con ăn, còn chế giễu con tức giận nên mới lỡ tay làm đổ nồi cháo. Sư phụ có thể phê bình con riêng tư, nhưng không thể trước mặt đám hòa thượng xấu xa đó, lại còn bắt con xin lỗi họ. Con cũng đã lớn tuổi rồi, cũng cần giữ thể diện chứ. Sứ Tịch tức giận nói, A-di-đà Phật, con lớn tuổi, ăn khỏe, tính khí lớn, còn muốn giữ thể diện, vậy thì để con làm sư phụ đi. Ba La Mật đáp, chuyện này, vẫn là ngài làm sư phụ đi. Nguyên Diệu ở bên cạnh nghe một hồi cũng hiểu ra câu chuyện. Hóa ra, Ba La Mật đã gây sự với các tăng sĩ của Ngũ Quán Đường. Sư Tịch đã trách phạt nó trước mặt mọi người, khiến nó tức giận bỏ đi, đến ở trong Tiêu Diêu Các và không chịu quay về Đại Từ Ân Tự. Sư Tịch lo lắng cho Ba La Mật nên mới tìm đến đây. Sư phụ Sư Tịch thức đến không nói nên lời. Ba La Mật nói, sư phụ, trời hè nóng bức nhìn ngài đã đi rất nhiều đường, vạt áo cũng bị mồ hôi thấm ướt, chi bằng vào trong uống chén trà lạnh, nghỉ ngơi một lát đi. Sứ Tịch nói, A-di-đà Phật, Ba La Mật, đây là tiệm của người ta, sao con lại không ngại mà tự mình làm chủ vậy? Sư phụ, không cần ngại đâu, cháu ngoại của con làm việc ở tiệm này. Ba La Mật chỉ vào Nguyên Diệu, nói, vị thiếu niên này cũng là cháu ngoại của con, gọi con là nhị cửu. Nguyên Diệu tỉnh lại, vội cười nói, Sứ Tịch thiền sư, không cần ngại, xin mời vào trong uống trà. Sứ Tịch hành lễ nhà Phật, nói, đa tạ thí chủ, ồ, thí chủ trông quen quá, chúng ta có gặp nhau ở đâu chưa? Nguyên Diệu nói, mấy ngày trước, tiểu sinh may mắn gặp thiền sư tại chùa Đại Từ Ân. Lúc đó thiền sư đến tìm thiền sư Huyền Trang để giải đáp thắc mắc về không minh thiền. Sứ Tịch nhớ lại, nói, đúng rồi, bần tăng nhớ, khi đó có một vị Long thí chủ đi cùng với ngươi. Nguyên Diệu cười nói, Bạch Cơ đang đọc kinh Phật trong phòng, thiền sư xin mời vào. Sứ Tịch bước vào trong, quay qua bình phong thì thấy Bạch Cơ đang quỳ ngồi bên cạnh chiếc bàn ngọc xanh, cúi đầu đọc một cuốn kinh Kim Cang. Lần trước gặp là Long công tử mặc nam trang, lần này thấy Bạch Cơ mặc nữ trang, Sứ Tịch có cảm xúc trong lòng, chắp tay nói. A-di-đà Phật, gọi là sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sinh chủ hoại tướng, nam tướng, nữ tướng là 10 tướng, không có những tướng này nên gọi là vô tướng. Bạch Cơ ngẩng đầu nhìn, cười nói, hóa ra là Sứ Tịch thiền sư đến, xin mời ngồi. Sứ Tịch hành lễ nhà Phật, quỳ ngồi xuống, ông có hơi nghi hoặc. Nói, A-di-đà Phật, dám hỏi Long thí chủ, không, thí chủ Bạch Cơ, nam tướng, nữ tướng, cái nào là thật tướng? Bạch Cơ cười nói, vô tướng là thật tướng, nam tướng nữ tướng, đều không phải bản tướng. Sứ Tịch chìm vào thiền cơ, Nguyên Diệu mang trà lạnh vào, dâng lên cho Sứ Tịch. Ba La Mật mang một đĩa nho mã lặc, một đĩa dưa mật vào, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phụ. Nho và dưa mật này đều từ Tây Vực nhập về, ngọt và mọng nước, chùa Đại Từ Ân không có, chùa Đức Thuần của chúng ta cũng không có, ngài nếm thử đi. Sứ Tịch nghiêm nghị nói, A-di-đà Phật, Ba La Mật, người xuất gia phải tu dưỡng tâm tính, không sa đọa vào sự thèm muốn của khẩu vị. Ba La Mật vô cùng ấm ức, ông ngồi xuống, vừa ăn vừa nói. Sư phụ đừng giận, đệ tử chỉ muốn ngài nếm thử món ngon thôi. Sứ Tịch nói, Ba La Mật, theo ta về chùa Đại Từ Ân đi. Ba La Mật nói, vì sư phụ đã đích thân đến tìm đệ tử sẽ miễn cưỡng quay về. Tuy nhiên, phải đợi Ali về, chào hỏi một tiếng rồi đi, sư phụ cũng gặp cháu ngoại của đệ tử một lát đi. Sứ Tịch thấy còn sớm, về chùa Đại Từ Ân cũng không có việc gì làm bèn nói. Cũng được, tiện thể ăn trưa rồi đi, món chay ở Phiêu Miểu Các ngon hơn chùa Đại Từ Ân nhiều. Đệ tử tự tay nấu, sư phụ chắc chắn phải thử. Sứ Tịch nói, cũng, được, cách chương.